Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 239, hôm qua thả về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ra cùng tiểu thư nhà ta. Kia thật đúng là trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp cho. Hai nhà người cũng khả hài lòng. Vương Tiểu Nhị nhà ở Chu Bình An nhìn hôn ước thời điểm. Còn không ngừng nói lời khen tặng. Chu Bình An tương hôn ước nhìn xong. Sau đó thu tiến trong ngực. Chờ đến lúc đó Lý đại tiểu thư nháo đằng hủy bỏ hôn sự sau. Bản thân cũng tốt tương thử phong hôn ước cùng nhau trả lại Lý đại tiểu thư. Tỉnh Lý đại tiểu thư không yên tâm. Lần này thật là nhờ có Vương đại ca. Chu Bình An nói xong. Một lần nữa thật sâu trường cùng thi lễ. Vương Tiểu Nhị một lần nữa thác thân tránh. Trong miệng cung duy nói. Cô ra hồng phúc tề thiên. Cho dù không có Tiểu Nhị ta. Cũng sẽ gặp dữ hóa lành. Vương đại ca nói đùa. Nếu là không có Vương đại ca, Bình An lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Chu Bình An một lần nữa chắp tay cảm tạ. Vì phòng Vương đại ca một lần nữa né tránh, Chu Bình An lần này không có sâu cùng, mà là hơi khom người được rồi một chắp tay lễ. Đối với Vương Tiểu Nhị, kỳ thực đổi mới Chu Bình An nhận biết. Lần đầu thấy Vương Tiểu Nhị là hắn hỏi thăm mình là không phải Chu Bình An Chu công tử. Sau đó liền tắc cho mình 20 lượng bạc. Lần thứ hai cũng là cho mình đưa bạc. Sau đó lần thứ ba thấy chính là ở Lý đại tài chủ trở về nhà lúc hắn theo xe tới. Tổng thể cảm giác chính là Lý đại tài chủ nhà tôi tớ. Thông thường, mẫn nhiên mọi người cảm giác. Vậy mà không nghĩ tới. Lại là thâm tàng bất lộ. Mới vừa rồi cứu bản thân lúc chuôi này trường thương tựa như xé rách thời không. Tốc độ kia. Kia chuẩn đầu, lực lượng kia, đơn giản là một đời mãnh tướng phong phạm. Có câu nói, Nguyệt Côn năm đao cả đời thương. Thương là quân khí trong nhất bác đại tinh thâm. Khó khăn nhất học, là một người cầm căn cây gậy cũng biết khắp nơi loạn gõ. Cấp hắn căn thương cũng không biết làm sao bây giờ. Thương có trăm binh chi vương Mỹ xưng. Hai quân đối trận nhất tác dụng chính là thương. Đao côn còn không tính là... Thương nếu khiến cho hảo, thương bản thân thì có sinh mạng, mã đạp liên doanh lúc, thương tựa như du long, một cái trượng dài đại thương đem nhân mã đoàn đoàn bảo vệ. Đầu súng hàn quang khắp nơi, quỷ khóc sói chu, đại tướng bách chiến bách thắng, có thể khiến cho trường thương, đều là tướng lãnh tiềm lực cổ, chỉ nhìn Vương Tiểu Nhị dáng ngoài, tuyệt đối không cách nào liên tưởng đến đây là một vị sử thương hảo thủ. Hơn nữa mới vừa rồi nói năng, cùng với cố ý tránh bản thân hành lễ vân vân chi tiết đến xem. Người này tâm tư cũng là kỹ càng người. Vương Tiểu Nhị là thâm tàng bất lộ, kia Lý gia làm sao nếm không phải đâu. Bản thân chỗ đã thấy, khẳng định cũng chỉ là một góc băng sơn. Nghĩ vậy suy nghĩ một chút, kia phúc hắc thiếu nữ Lý Xu từ hôn càng là ngày một ngày hai. Phải biết cô em này nhưng là tâm so với trời cao. Ra thế lại là như vậy, nghe thấy con mắt nhuộm dưới, nghĩ đến cũng sẽ không đồng ý cùng trong miệng nàng. Chân đất, cùng kiết, con cóc ghẻ, sinh hầu tử, ân, vậy cũng không cần bản thân bận tâm từ hôn chuyện. Chẳng qua là, có một chút không nghĩ ra là, thế nào mẫu thân mình trần thị ở bản thân chân trước đi. Chân sau sẽ để cho người làm mai đi Lý gia xin cưới đâu. Còn có một chút chính là, Lý gia làm sao sẽ đồng ý đâu. Cứ việc mình là một cử nhân, nhưng là thiếu niên tài tuấn. Đại minh nhiều đâu. So với mình ra thế hảo hơn trăm lần thiếu niên tài tuấn cũng nhiều lắm. Thế nào Lý gia liền đồng ý đâu. Nếu là Lý gia chỉ là một thông thường địa chủ lão tài cũng thì thôi. Vấn đề là, hắn không phải a. Hai điểm này để cho Chu Bình An trăm mối không hiểu. Vương đại ca, ta có một chuyện không hiểu. Ta và tiểu thư nhà ngươi hôn sự là như thế nào nhắc tới? Chu Bình An vỗ một cái trên người tuyết. Hướng một bên Vương Tiểu Nhị hỏi. Cô ra gọi ta Tiểu Nhị là tốt rồi. Cô ra cùng tiểu thư nhà ta hôn ước sao? Tiểu cũng không phải rất rõ ràng. Chủ tử chuyện chúng ta cũng không dám nhai lưỡi. Hay là chờ cô ra trở lại tự mình hỏi một chút đi. Vương Tiểu Nhị như vậy giải thích đạo. Để cho Chu Bình An cũng sẽ không hảo hỏi nữa. Vương Tiểu Nhị trong miệng nói xong không rõ ràng lắm, nhưng là sắc mặt nhưng vẫn là có một tia dị thường. Chẳng qua là Chu Bình An cũng không có chú ý tới thôi. Để cho chúng ta đem thời gian lần nữa thả về đến hôm qua. Hôm qua mồng 8 tháng chạp giai tiết, Lý đại tài chủ tư niệm ái nữ, đặc biệt từ ngoại địa chạy về Thượng Hà thôn bồi ái nữ quá mồng 8 tháng chạp giai tiết, mang về đếm chiếc xe ngựa lễ vật. Một ngày này, Lý gia treo đèn kết hoa, khắp nơi đều tràn đầy ngày lễ mùi vị. Hôm qua Chu Bình An dục ngựa rời nhà sau, Trần Thị đứng ở cửa thôn hồi lâu, nhi hành ngàn dặm mẫu lọ âu. Ở cửa thôn đứng thẳng hồi lâu sau, Trần Thị về nhà, không kịp chờ đến nhà đâu. Chỉ thấy trong thôn có mấy vị có chút xa lạ xuyên hoa chi chiêu triển đại thần đang ríu rít nói những gì. Còn đặc hăng hái, vốn là Trần Thị cũng không có gì hay kỳ tâm. Suy nghĩ liền đi qua trực tiếp về nhà. Nào biết mới vừa đi tới mấy người phụ cận, liền nghe được một đối Trần Thị mà nói đặc biệt nhạy cảm tư hối. Thượng Hà thôn Lý gia. Thượng Hà thôn Lý gia. Thế nào? Phải biết, Thượng Hà thôn Lý gia đại tiểu thư Lý Xu. Nhưng là Trần Thị tương đối coi trọng con dâu nhi. Cho nên đâu, Trần Thị đi liền chậm hai bước. Thượng Hà thôn Lý gia cô nương dáng dấp kia thật đúng là không lời nói. Liền lão thân cả đời này còn chưa thấy qua như vậy dấu hiệu khuê nữ đâu. Tiếp theo Trần Thị liền nghe được một câu nói như vậy. Đối với những lời này Trần Thị là giơ hai tay tán thành. Bản thân cũng đã gặp qua Lý Xu bộ dáng. Khi còn bé hãy cùng Quan Âm Bồ Tát bên người ngọc nữ tựa như. Trước ít ngày ở trấn trên lại thấy. Sau khi lớn lên càng là trổ mã cùng tiên nữ trên trời tựa như. Ngược lại cái này bốn dặm tám thôn nữ oa không có một có thể so sánh được với. Đó cũng không. Người ta không chỉ có dáng dấp tuấn. Hơn nữa người cũng là không thể chê, lại hiếu thuận lại hiểu chuyện, lại ôn nhu lại hiền lành, chị ra hay là một tay hảo thủ, như vậy đại một tòa nhà, người ta quản là tình tình hữu điều. Sau đó Trần Thị liền lại nghe được những thứ này cá đại thẩm mồm năm miệng mười đem Lý Xu khen một lần. Nhưng là, một câu nói tiếp theo, Trần Thị nghe xong liền khẩn trương bất an không được, cho nên nói đâu. Chúng ta liền bằng bản lãnh của mình. Ngươi thay trấn trên Vương công tử làm mai. Ngươi thay huyện thượng Triệu cử nhân nhà công tử làm mai. Ngươi thay chúng ta đâu. Cũng ai cũng đừng đào ai góc tường. Về phần Lý đại tiểu thư rơi vào nhà nào. Ta liền bằng bản lãnh của mình. Một hoa chi chiêu triển đại thẩm nói một lát sau. Đề nghị. Vậy không được. Hoa đại nương. Ngươi cũng vãng Lý ra chạy hai chuyến. Chúng ta mới đi một chuyến. Ngươi nói như vậy rõ ràng cho thấy nghiêng về ngươi làm mai tôn công tử. Sau đó, rất nhanh thì có một hoa chi chiêu triển đại thẩm không làm. Tiếp theo những thứ này cá hoa chi chiêu triển đại thẩm tử liền bắt đầu díu dít loạn thành nhất đoàn. Trần Thị cả người sắc mặt cũng có chút trắng. Nguyên lai những người này đều là hồng nương người làm mai a, lại vẫn đều là vãng Lý gia cầu hôn người làm mai. Hơn nữa nghe các nàng ý tứ là, có người cũng đã chạy hai chuyến, còn không biết đi tới một bước kia đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Xu nhưng là bản thân đánh trong lòng coi trọng con dâu. Là cấp trệ nhi làm vợ nhi không hai nhân tuyển, lại tuấn lại hiếu thuận còn vượng phu con dâu. Đốt đèn lồng cũng không tìm được thứ hai, đều do Chu Thủ Nghĩa. Nhìn ta trở về thế nào thu thập hắn? Bản thân đều nói sớm một chút cầu hôn, sớm một chút cầu hôn. Hắn phi nói gì không thể quấy nhiễu trệ nhi bị thi. Lần này hảo đi, người ta nhiều người như vậy nhà cũng theo dõi. Suy nghĩ, loạn, đột nhiên Trần Thị ánh mắt sáng lên. Nghe các nàng nói bằng bản lãnh của mình ý tứ là cái này hôn sự còn không có quyết định tới. Đó không phải là nói còn có cơ hội. Nghĩ tới đây. Trần Thị dưới chân sinh phong liền hướng trong nhà đi. Đi khả nhanh, cách trương.